Chương 463, Nhân tâm sở hướng. À kỳ cả giờ thổi, vũ trí ba ra chỗ cao nhất đỉnh đài, hai người ngồi đối diện uống trà. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, phóng tầm mắt nhìn, có thể đem toàn bộ ủ trí hạ tộc địa tất cả thu vào đáy mắt, tái phối trên đã hơi chuyển khí lạnh đợi, là ngắm cảnh tốt nhất nơi đi. Ghen ở bên cạnh hôi lò đầu trên khởi rủ cả gì đảo tinh ấm trà, hơi hơi khẽ run sau làm đối diện mã đạ dạ châm trên một chén. Nồng nặc hương cha tùy phong phân tan nở ấm trà là thang chi quốc sinh tốt nhất rủ cả gì đào tinh, nghe nói cực kỳ hiếm có, là trong ấm trà tinh phẩm, coi như là thang chi quốc cũng chỉ có đồng nhất cái. Trà diệp là trà chi quốc cực phẩm vũ lộ trà, chỉ có ở trà chi quốc vùng cực nam một tòa vụ đảo mới có thể trồng trọt. Đối với khí hậu cùng địa phương yêu cầu hà khắc, chỉ có mưa phùn sau mới có thể sinh trưởng, một sản lượng hàng năm không đủ một cân. Kế hoạch tiến hành như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng chung trà lên, thổi trong đó nhiệt khí, khẽ nhấp một cái. Ghen bưng chính mình chén trà, đứng ở vòng bảo hộ về sau, chiều phương sang ngắm. Ở năm đó Mạ Đạ Dạ vừa kế nhiệm tộc trưởng năm dạ, từng ở đây mời tiệc vũ trí ba gia sở hữu cao tầng. Tộc địa tình huống bị hắn thu hết vào mắt, rất nhiều tộc nhân tụ tập ở bốn phương tám hướng, tạ đạ tỉ cầm tiền mình tài cùng vật tư cùng đối phương trao đổi lấy cần thiết đồ vật. Đối diện bọn họ là từng xe thương phẩm, hôm nay là Uchiha tộc địa khai thông hỗ thị tháng ngày. Như Uchiha loại này đại tộc, đối với vật chất tiêu hao là nghiêm trọng, không thể nào làm được hoàn toàn tự cung tự cấp, thời điểm như thế này thương đội là được một loại át không thể thiếu tồn tại. Nhưng Uchiha tộc địa thuộc về trọng địa, cũng không phải gì đó thời điểm đều có thể đi vào, trong tình huống bình thường, sẽ chọn giữa tháng cùng cuối tháng tất cả tiến hành một lần hỗ thị. Những kia thương đội cũng rất tình nguyện đến đây Uchiha, vừa đến lợi nhuận phong phú, thứ hai lộ trình an toàn, Uchiha mỗi lần đều sẽ phái ra chuyên gia tiếp ứng. Kế hoạch tất cả nằm trong lòng bàn tay, đệ nhất giai đoạn hiệu quả ngươi đã thấy, còn đệ nhị giai đoạn, tính toán thời gian, tình báo cũng nên bị Nam Phương một cái tộc chặn đi. Ghen dơ lên chén trà, uống một hớp làm, thưởng thức răng hạ ra mạ để lại mang theo cay đắng hương vị, than thở một tiếng, trà ngon. Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ lắc đầu, so với ghen nhàn nhã, hắn liền có vẻ hơi lòng tin không đủ, thấp giọng nói, hiệu quả là có một chút, có thể xem ra cũng không có gì hiệu quả thực tế à, lưỡng tộc cừu hận cũng sẽ không bởi vì ngươi nói hai câu lưỡng tộc giống nhau hoặc là hòa bình đáng quý liền trừ khử, lại tìm một cộng đồng đối thủ thật có thể đạt đến hiệu quả dự trù sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ dù sao cũng là cái thời đại này người, vô pháp siêu thoát thời đại hạn chế. Hoặc là mấy chục năm sau tận mắt nhìn tam. Chiến sau hắn có thể lý giải ghen hiện tại cách làm, nhưng bây giờ chỉ có 19 tả hữu hắn, nhưng không cách nào xem sâu như vậy, xa như vậy. Ghen trở lại vị trí của mình lần nữa ngồi xuống, phối hợp rót chén trà nói, sinh sống ở hòa bình niên đại lúc, mọi người khát vọng tự do cùng phong túng. Nhưng ở Tùng Lâm Pháp tắc giới, mọi người lại hy vọng an toàn cùng trật tự. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, trên thực tế, chiến quốc đã kéo dài quá lâu, hòa bình không riêng gì ngươi và hạt hỉ ra mà ý nghĩ, thậm chí là sinh sống ở chiến quốc mỗi người đáy lòng nguyện vọng, Uchiha cùng thiên thủ tộc nhân đương nhiên cũng giống vậy, chỉ bất quá bọn hắn bởi vì lẫn nhau cừu hận bị che đậy hai mắt. Chúng ta bây giờ làm dễ dàng, cũng là giúp bọn họ lau khô trên mắt cho bụi. Ngươi xem rồi đi, nếu hưởng thụ được hòa bình chỗ tốt, lưỡng tộc tộc nhân sẽ vững vàng đưa hắn nắm ở lòng bàn tay, không cho phép bất luận người nào phá hư. Coi như là ngươi, cũng không có thể. Câu cuối cùng, là ghen ở trong lòng yên lặng nói nhưng hắn là biết nói trong nguyên tắc cụ chỉ hạ tộc nhân được hòa bình về sau, vô tình đem muốn phân liệt cổ nổ hạ mạ đạ dạ vứt bỏ. Đương nhiên, ở trên cái thế giới này, bởi vì ghen đến thay đổi rất nhiều chuyện, hắn cũng không xác định tình cảnh đó còn sẽ không phát sinh, nhưng hắn sẽ chỉ mấy cố gắng lớn nhất qua ngăn cản tình cảnh đó phát sinh. Nói chung, ngươi an tâm nhìn là được. Ghen cười nhẹ nói, ở Nam Phương, Sĩ Mù Dạ nhất tộc tộc địa ở trong, đương đại Sĩ Mù Dạ tộc trưởng, Sĩ Mù Dạ kiện ngồi ở một hạ dạ mạ bên trong mặt thất. Hàn ở ư ơ cờ lửa nờ dê 40 tuổi tuổi, một mặt cương nghị, đang chìm lặng yên nhìn trên tay này phần tình báo, trên tình báo còn có vết máu loang lổ, đó là bọn họ tộc nhân dục huyết phấn chiến lúc vẩy lên. Trên tình báo bên cạnh có bô nở cái dễ thấy đại tự, hiệp nghị đình chiến. Theo lật xem. Sĩ Mù Dạ kiện sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, mãi đến tận ở trang cuối cùng nhìn thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ liên thủ ký tên về sau, sắc mặt hắn hầu như có thể chảy ra nước. Uchiha lại cùng thiên thủ ở trong đáy lòng liên hợp, sao có thể có chuyện đó, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh. Hắn hạ ngồi tại vị trí trước, vẻ mặt hoảng hốt, sản sinh một loại thân ở trong mộng cảm giác. Uchiha cùng thiên thủ không nên là trời sinh cựu địch sao, làm sao có khả năng ký tên hiệp nghị đình chiến, đây căn bản là thiên phương dạ đàm A. Tộc trưởng, nơi này còn có một phần tình báo. Phía dưới đứng thẳng một vị trốn về nhẫn giả nói vào trong ngực móc ra một phần khác tình báo đưa lên. Simu dạ kiện tiếp nhận, đây là một phần kế hoạch tác chiến, tên là chung kết chiến loạn, bên trên nội dung rất rõ, là đang thương thảo lưỡng tộc liên hợp sau chiến lược, dùng như thế nào thời gian ngắn nhất nhất thống hỏa chi quốc. Trong đó Nam Phương ở trong đó bị ngọn làm trọng điểm, dù sao hiện tại hỏa chi quốc chỉ còn Nam Phương còn lưu giữ đủ mà đối kháng lưỡng tộc thực lực. Bọn họ đây là không cho chúng ta lưu đường sống A. Sì mù giả kiện hút vào ngụm khí lạnh, suy nghĩ một chút, nếu như không có phần tình báo này, bí mật liên hợp thiên thủ cùng ngụ trí hạ tập kết lực lượng tinh nhuệ đối với Nam Phương phát động tập kích, đến thời điểm có một tộc kia có thể chống đối. Những tin tình báo này là ở nơi nào được? Hắn gian nan mở miệng nói sâu trong nội tâm, hắn đã tin tưởng tình báo tính là chân thật, có thể vẫn là không nhịn được muốn tìm chứng cứ. Hắn hy vọng những tin tình báo này là giả, như vậy hắn cũng không cần lo lắng sợ hãi. Vị kia thiếu một cánh tay xì mù giả nhẫn giả đáp nói, chúng ta trước đang giám sát ủ chỉ hạ cùng thiên thủ lúc, trong lúc vô tình phát hiện giữa bọn họ mơ hồ có lén lút giao lưu, tò mò tìm hiểu, sau đến tìm kiếm đến một chỗ ủ chỉ hạ bí ẩn tình báo khu vực, những tin tình báo này là chúng ta trả giá máu đại giới mới đến. Xì mù giả kiện thở dài, vò vò Thái Dương nói, tổ chức Nam Phương hội nghị, xin mời Inusuka, Sazutobi, Naza, Akimichi, Zamanaka, 5 vị tộc trưởng đến đây, liền nói có tánh mạng du quan đại sự tìm bọn họ thương nghị. Hắn trầm mặc chốc lát, lại bổ sung một câu, thuận tiện, cũng đi mời dưới ạp dẻm nhất tộc.